Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 452, cười ầm lên tiểu phẩm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bác lôi kéo quần áo, khinh thường hừ một tiếng. Tiêu Vân Hải nói, thở hổn hển gì nha, khen ngươi đâu, sao còn không thích nghe. Vậy được rồi, ngươi xem ngươi ngũ quan, cái nào có thể quá quan, thật vất vả có cái mặt trái xoan đi. Còn Trường Đảo đem, Tiêu Vân Hải chỉ vào Trương Á nói, thật tốt một nữ nhân a, người đều sẽ không cầm giữ. Người biết bên ngoài có bao nhiêu cái nam nhân thấy nàng, tưởng cầm giữ đều cầm giữ không được sao. Trương Á vỗ đùi, cao hứng hô, xinh đẹp, nguyên lai ngươi là chậm nhiệt hình nha. Hoàng Bác nói, Đông Mai à, theo lý thuyết hai ta ly hôn, ta không nên quản chuyện của ngươi. Chính là này giày thích hợp hay không chỉ có chân biết. Tiêu Vân Hải nâng lên chân tới, nói, nha, ta đây đây là một cái biết một cái không biết. Hoàng Bác lộ ra một cái vô ngữ biểu tình, nói, ta thật là hoàn toàn bị ngươi thiên chân cấp đánh bại. Tiêu Vân Hải lại lần nữa nâng lên chân tới, đối chọi gay gắt nói, đánh bại ngươi không phải thiên chân, là vô giày. Hoàng Bác cả giận, ai nha nha, ta đi rồi. Trương Á nói, lão Cao, ngày mai chúng ta sân bóng thấy, ngươi cũng cho ta trông thấy ngươi cái kia nàng. Hách Kiến Nột, ngày mai bồi ta đi đánh gôn. Tiêu Vân Hải nói, đánh hắn còn dùng ngày mai à, ngươi kêu ngươi phu à, nói, bắt lấy Hoàng Bác cổ, liền phải động thủ tấu hắn. Trương Á chạy nhanh đem hắn kéo ra, dưới đài người xem đã là cười làm một đoàn. Hoàng Bác nói, Đông Mai à, hôm nay ta tới mục đích ngươi cũng biết, chính là tưởng cùng ngươi phục hôn, nhưng là ta vừa thấy ngươi cũng không có kia ý tứ, liền biên cái bạn gái nhỏ sự, ta muốn tìm hồi điểm mặt mũi. Không nghĩ tới, Trương Á hỏi, cái gì ngoạn ý, bạn gái nhỏ sự là biên a? Hoàng Bác gật đầu nói, a. Trương Á cao hứng mà nói, ta liền nói sao, cái nào nữ như vậy đuôi mù, có thể coi trọng ngươi a, ha ha ha, đôi ta cũng là biên, đây là ta đại đường giám đốc, tới cấp ta tặng lễ, đuổi kịp. Hoàng Bác nói, cái gì, hắn là ngươi đại đường giám đốc? Tiêu Vân Hải đắc ý nói, như thế nào, làm con đường làm quan. Lúc này, Lâm Lộ từ bên ngoài vọt tiến vào, chỉ vào ngồi ở trên sofa Tiêu Vân Hải nói, Hách Kiến, ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái cách nói. Trương Á vội vàng giữ chặt hắn, nói, đệ muội nha, ngươi có thể là hiểu lầm, này vợ chồng son chi gian đến câu thông, câu thông khai thì tốt rồi, tựa như ta và ngươi tỷ phu, lúc trước chính là bởi vì một chút tiểu hiểu lầm ly. Hoàng Bác cười nói, kết quả ta liền biến chồng trước ca bái. Tiêu Vân Hải chỉ vào bọn họ hai người, nói, người hai hiện tại đều hòa hảo. Hoàng Bác nói, cho nên nói nha, này phu thê chi gian, tín nhiệm vì trước. Trương Á tiếp lời nói, không có tín nhiệm, liền không có hạnh phúc. Tới, đệ muội, ngồi xuống, xin bớt giận. Hách Kiến, mau, hống hống ngươi tức phụ. Lâm Lộ nói, hành, Hách Kiến ngươi nói đi, ta nghe ngươi nói như thế nào. Tiêu Vân Hải từ quả rổ móc ra một cái lê, nói, hai ta còn có gì hảo thuyết, muốn lê không? Lâm Lộ cho rằng hắn là muốn cùng chính mình ly hôn, liền khóc ròng nói, ly, ân ô ô ô ô. Tiêu Vân Hải quơ quơ trong tay lê, nói, ta là hỏi ngươi muốn lê không? Lâm Lộ bụm mặt, nói, ly liền ly. Nhìn đến hai người hiểu lầm, dưới đài người xem lại lần nữa nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nói, ta nói sự quả táo quả hồng quả mận hạt rẻ cái kia quả quýt nha. Người xem lại cười, Lâm Lộ lúc này cũng phát hiện hiểu lầm hắn, nín khóc mỉm cười nói, đây là quả quýt nha, ta thật bị ngươi thiên chân cấp đánh bại. Tiêu Vân Hải đem giày vung, nói, đánh bại ngươi không phải thiên chân. Trường Á, Hoàng Bác, Tiêu Vân Hải cùng nhau hô, là, vô giày. Tiểu phẩm đến nơi đây toàn bộ kết thúc, dưới đài là tiếng hoan hô sấm dậy, vỗ tay. trầm trồ khen ngợi Thanh đều phải đem cái này phòng phát sóng cấp ném đi. Vân Hoàng, thật sự là thật tài tình. Ta ái chết hắn. Lúc trước hắn làm MC thời điểm, ta liền cảm thấy Vân Hoàng nói tiểu phẩm khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể diễn tốt như vậy cười nha. Hoa Hạ cười tinh nhóm. Hảo hảo đi theo nhân gia Vân Hoàng học một chút đi. Đây mới là tiểu phẩm. Diêu Na cười khổ mà nói. Hoan ca, ta đi bổ một chút trang. Tên tiểu tử thúi này đem ta trang đều cấp lộng hoa. Trần Hoan tháo xuống mắt kính, lau lau trong mắt nước mắt, nói, ta cũng làm hắn cấp cười không được. Âu Dương Triệu Minh mị một chút đôi mắt, đối Trần Chiến nói, lão Trần, chúng ta có thể đem cái này tiểu phẩm làm chúng ta trận này tiệc tối lượng điểm. Khẳng định có thể hấp dẫn không ít người xem. Trần Chiến nói, ta minh bạch, tiệc tối kết thúc, ta sẽ làm người ở trên mạng hảo hảo tuyên truyền một phen. Sân khấu thượng, Tiêu Vân Hải bốn người tay nắm tay, đối với người xem thật sâu mà cúc một cung, khán giả cũng không chút nào bùn xỉn chính mình vỗ tay. Lại lần nữa che trời lấp đất thổi quét mà đến, bốn người đang chuẩn bị xuống đài, lại bị Hà Phong, Tôn Hiểu Nguyệt cấp ngăn cản. Hà Phong cười nói, các ngươi tiểu phẩm thật là quá tuyệt vời, ta xem mọi người đều cười không được, có phải hay không? Đúng vậy. Khán giả chăm miệng một lời nói. Hà Phong nói. Cái này vở gọi là Hôm Nay Hạnh Phúc. Là ai viết? Hoàng Bác ba người đồng thời chỉ hướng về phía Tiêu Vân Hải. Nói. Hắn. Tôn Hiểu Nguyệt nói. Ta một đoán liền biết. Ta hiện tại đối Vân Hoàng sùng bái. Giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt. Lại giống như Hoàng Hà tràn lan. Mà một phát không thể vãn hồi nha. Y, dưới đài người xem đối Tôn Hiểu Nguyệt nói khịt mũi coi thường. Tiêu Vân Hải cười. Nói, Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi lời nói, ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Phụt, ha ha ha, liền dấu chấm câu đều không tin. Lời này quá khôi hài. Hiện trường người xem lại lần nữa cười ha hả. Hà Phong cũng là nhịn không được cười nói. Tiêu tiên sinh, cái này tiểu phẩm kịch bản xác thật rất bổng. Bốn vị biểu diễn cũng rất là xuất sắc. Hiện tại là trừ tịch. Chư vị có cái gì chúc phúc muốn tặng cho đại gia sao? Hoàng Bác nói. Chúng ta chúc đại gia đại tài. Tiểu tài. Ngoài ý muốn tài. Tài nguyên cuồn cuộn. Lâm Lộ nói. Thân tình. Hữu nghị. Tình yêu. Tình tình như ý. Trương Á nói. Vận làm quan. Tài vận. Đào hoa vận. Vận vận hanh thông. Tiêu Vân Hải nói. Ái nhân, thân nhân, bạn bè, mỗi người bình an, chấm, bốn người cùng kêu lên nói. Chúc mừng đại gia Tết âm lịch vui sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, Hà Phong hô to. Chấm, hảo, dưới đài cũng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Diễn xong tiểu phẩm, bốn người đi vào dưới đài. Mùi ngon nhìn lên, lần đầu tiên làm Tết âm lịch tiệc tối. Đài quả xoài hiển nhiên rất là hạ một phen công phu. Ma thuật, tiểu phẩm, tướng thanh, ca khúc, vũ đạo chờ tiết mục làm được phi thường không tồi. Không có giống kiếp trước như vậy chính trị ý vị nghiêm trọng. Trung gian, Lâm Lộ cùng Hoàng Bác bị Trần Chiến phân biệt kêu đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm, đều nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Ngoài miệng lại là cái gì cũng chưa nói. Chỉnh tràng tiệc tối tiến hành rồi bốn cái nửa giờ mới kết thúc. Tiêu Vân Hải cùng Trần Hoan, Diệp Vĩnh Nhân, Diêu Na đám người đơn giản hàn huyên vài câu, liền sôi nổi rời đi. Cách chương.